Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, bệnh của ngươi nên nhìn canh một. Đào yêu ở toilet cọ sát sau một lúc lâu ra tới. Bên ngoài, Trình Mục đợi hồi lâu, mắt thấy nàng ra tới liền ngón tay giữa gian đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở trên bàn trà gạt tàn thuốc. Buông xuống dao điệp hai chân. Ánh mắt yên lặng nhìn nàng một cái, cười hỏi, ta này toilet không tồi, luyến tiếc ra tới, đào yêu, nàng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, nghe thấy lưỡng đạo tiếng đập cửa, tiến, Trình Mục cũng không quay đầu lại nói, nhị thiếu, từ đông một mở miệng liền phát hiện văn phòng nhiều một người. Ánh mắt dừng ở đào yêu, thân SHN, thượng thực sự sừng sốt, theo bản năng cười hỏi, cái gì thời điểm trở về, vừa mới, đào yêu nhấp môi cười cười nói, từ đông ân một tiếng, dư lại nói cũng trước không nói, đứng ở một bên đường bóng đèn, Trình Mục lấy quá chính mình áo khoác mặc vào. Lại thuận tay ở sofa trên lưng vớt lên đào yêu áo khoác. Nâng cằm chiều nàng nói, thất thần làm gì, lại đây, đào yêu ngoan ngoãn qua đi. Đứng ở hắn trước mặt giang hai tay cánh tay, Trình Mục giúp nàng mặc tốt áo khoác, lại ở bên cạnh cầm mũ giúp nàng khấu ở trên đầu. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, gật gật đầu cười nói, như thế xem trắng một chút, ta vốn dĩ cũng không hắc, đào yêu liếc hắn một cái, mang lên khẩu trang, ba người cùng nhau thừa chuyên trúc thang máy hạ đến phụ nhị tầng gara. Thực mau, xe sử ra gara, dung nhập bóng đêm monster buổi chiều 6 giờ nhiều, thiên đã toàn đen, âm in, nặng nề một bộ muốn hạ tuyết bộ dáng. Tinh tinh điểm điểm nghe hồng lập lòe, làm thành thị sinh động lên. Đào yêu đem gương mặt dán ở có chút lạnh lẽo cửa sổ xe thượng hướng ra xe monster xa cách gặp lại. Hương Giang không có gì biến hóa, nàng lại cảm thấy có chút xem không đủ. Bên cạnh, Trình Mục nhìn nàng ngu dại bộ dáng cảm thấy có chút buồn cười. Một tay xả nàng thủ đoạn đem người vòng đến chính mình trong lòng ngực. Thấp giọng hỏi, bên ngoài có cái gì đẹp? Không có gì đẹp, đào yêu thuận miệng đáp một câu. Đột nhiên nâng lên mặt, cười tủm tỉm nói, không có người đẹp kia xem ta là đến nơi, Trình Mục nói chuyện. Cởi hai người áo khoác, đào yêu ngoan ngoãn mà ôm lấy hắn eo. Trình Mục bàn tay to khấu ở nàng não sau, xoa nàng tóc trưng cầu, bồi ta hồi một chuyến trình trạch. Hiện tại sao, đào yêu vi lăng, ở hắn trong lòng ngực ngẩng mặt, Trình Mục ân một tiếng, chóp mũi để ở nàng trên trán cọ cọ, giải thích nói, qua đi có chút việc xử lý, vừa rồi cũng đã cấp trong nhà đánh quá điện thoại, đêm nay ở bên kia ăn cơm. Như thế nào, ngươi đều đã quyết định, hỏi ta, Trình Mục cười nhẹ, môi mỏng đè ở nàng bên tai nói, biết ngươi tưởng cùng ta một chỗ, ngươi như thế nào như thế tự luyến a. Đào yêu không đợi hắn nói xong liền phản bác một tiếng, nói thầm nói, ai muốn cùng ngươi một chỗ, đi đại trạch liền đi đại trạch sao, ta còn, a. Nàng đột nhiên thở nhẹ một tiếng, ảo não nói, ta dương hành lý ở lầu một trước đài đâu, bên trong có cho đại gia mang lễ vật. Trình Mục sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần chiều từ đông nói, trở về lấy một chút, hảo, từ đông đầu cũng không hồi mà lên tiếng, xe đến ngã tư đường, quay đầu hồi công ty, tuy nói xe xử ra công ty không xa, nhưng trước mắt vừa vặn là tan tầm giờ cao điểm buổi chiều. Này một cái tiểu nhạc đệm lãng phí hơn 20 phút. Chờ cuối cùng đến trình trạch, 8 giờ vừa qua khỏi. Từ đông đem xe xử nhập hàng rào môn, ngừng ở dưới bậc thang. Lê Thúc nghe tiếng ra tới, bước nhanh đến bên cạnh xe từ bên ngoài kéo ra cửa xe. Ôn Thanh cười nói, nghe nói ngươi lại đây, lão gia tử vẫn luôn chờ đâu. Trình Mục xả môi cười một chút, đang muốn nói chuyện, nghe được bên kia xuống xe Đào Yêu có chút kinh hỉ mà hô. Tuyết rơi ai, dự báo thời tiết liền nói buổi tối có tuyết đâu. Lê Thúc cùng Trình lão gia tử thương tiếc Đào Yêu tuổi tiểu, trên cơ bản cũng liền đem nàng trở thành tiểu hài tử xem. Giờ phút này Lê Thúc cười nói xong, lại mở miệng nói, vẫn là chạy nhanh vào nhà đi, trong phòng ấm áp điểm mà ni ân a. Đào Yêu cười ứng một tiếng, đi trước đuôi xe. Trình Mục giúp nàng mở ra sau bị Dương cầm đồ vật đem người ôm ở trong ngực về phòng. Lê Thúc ở mặt sau đi theo, một trận than thở, lúc trước lão gia tử vẫn luôn lo lắng nhị thiếu này kiệt ngạo, tính ích ân tử, thường xuyên cảm khái nói nếu không phải chính mình năm trước kia một hồi bệnh cấp tính, người này không chừng cái gì thời điểm có thể trở về đâu. Trước mắt khen ngược, chẳng những đã trở lại đính hôn, trên mặt tươi cười nhiều, người đều hào ở chung. Một đám người trước sau vào nhà tới rồi đại sảnh, trừ bỏ Mạnh Minh Xuyên, Trình ra một đám người hôm nay đều ở. Mắt thấy hai người xa xa tiến vào, Trình Phong từ trên sofa khởi thân SHN, cười nói, liền chờ các ngươi ăn cơm, đi trước nhà ăn, có việc cơm nước xong lại liêu, bá phụ, bá mẫu hảo. Đại tẩu hảo. Đào Yêu nhấp môi gọi người, yêu yêu cái gì thời điểm trở về nha. Trước mắt Đào Yêu cùng Trình Mục đã đính hôn, Mạnh Lâm ở Trình gia đãi thói quen, nói lên lời nói tới thân, nhiệt R, rất nhiều, có một chút nữ chủ nhân tùy ý chu đáo. Đào Yêu mắt thấy Trình Mục đem sách theo đồ vật buông, cười nói, buổi chiều vừa trở về, cho đại gia mang theo một chút tiểu lễ vật, cảm ơn Đào Yêu tỷ, vừa trở về liền đi tìm nhị ca nha. Mạnh Ân Ân cùng Mạnh Nhạc Nhạc trước sau ra tiếng, người sau lời nói mới ra khẩu liền ăn Mạnh Lâm một cái xem thường, tức khắc im tiếng, chiều Đào Yêu làm mặt quỷ. Đào Yêu phì cười không cấm GN, chiều nàng bay nhanh mà phun ra một chút đầu lưỡi. Một màn này rơi xuống Diệp Chăn Chăn trong mắt, nàng một cắn môi, dẫn đầu hướng nhà ăn đi rồi. Nhà ăn, một đám người trước sau ngồi xuống, ăn cơm không một hồi, Trình Mục cấp Trình Phong rót một chén rượu, mở miệng nói, ba, thừa dịp tất cả mọi người đều ở, có chuyện này ta nói một chút. Ân, ngươi nói, này lão nhị không có việc gì không đăng tam bảo điện GN. Trình Phong đối hắn tinh ích ân tử cũng coi như hiểu biết, uống xong rượu trực tiếp ruộn IN. Trình Mục gật gật đầu, trắng ra nói, đại tẩu trong khoảng thời gian này tinh thần trạng huống không tốt, theo ta thấy công ty bên kia chức vụ trước ngừng, mặt khác ta giúp nàng thỉnh bác sĩ tâm lý thực mau liền đến. Ngươi nói cái gì? Diệp Chăn Chăn đột nhiên bị điểm danh, ngước mắt không thể tưởng tượng mà nhìn hắn một cái, một mở miệng thiếu chút nữa phá âm ni. Trình Mục mặt vô biểu tình, quy âm, bệnh của ngươi nên nhìn những người khác xem bệnh, không nghe nói người này có bệnh à? Trước mắt sướng nào vừa ra, một đám người thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn như cũ là kia một bộ không có gì biểu tình quy âm lãnh đạm bộ dáng, nhìn Diệp Chăn Chăn không nhanh không chậm mà nói, ta nói cái gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Ba, Diệp Chăn Chăn đột nhiên nhìn về phía Trình Phong, ngươi xem hắn giống cái gì? Lời nói vừa trở về liền âm IN, dương quái khí bẩn thỉu ta a mục. Trình Phong thanh âm hơi trầm xuống mà kêu. Trình Mục liếc hắn một cái, lại không trả lời, ngước mắt nhìn lướt qua bên cạnh đứng mấy cái người hầu. Đạm Thanh phân phó nói, Diệp Sương, giúp các ngươi tiểu thư thu thập một chút đồ vật. Sáng mai xuất phát bị điểm đến danh Diệp Sương. A Mục, Trình Phong lần này ngữ điệu có chút bất mãn. Trình Mục thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trình Phong, ngữ điệu nhàn nhạt giải thích. Đại ca này vừa đi, đại tẩu tinh thần trạng huống thiếu giai phân không rõ người. Ta cùng yêu yêu hôn kỳ sắp tới, vì tránh cho nàng nổi điên nháo ra lớn hơn nữa chê cười tới, ta dự bị đem nàng đưa đến cọ đảo sinh hoạt một thời gian. Tu, thân SHN, dưỡng, tinh ích âm, ngài ý hạ như thế nào? Trình Phong, hắn yên lặng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, đột nhiên quay đầu chiều bên cạnh thần sắc thấp thỏm Diệp Sương nói. Đi thu thập đồ vật đi, một câu, đột ngột mà quyết định Diệp Chăn Chăn vận mệnh. Diệp Chăn Chăn cả người đều ngốc, cọ đảo nàng biết, Trình Phong danh nghĩa tư nhân đảo nhỏ, mà chỗ á, nhiệt R, mang nơi nào đó hải vực bên trong, không khai phá, điều kiện phi thường kê monster này hai cha con cái gì ý tứ, tù, cấm GN, lưu đày nàng. Diệp Chăn Chăn cả người tức khắc không hảo, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Trình Mục, cắn răng nói, ngươi cái gì ý tứ, ngươi đem nói rõ ràng, chẳng lẽ ngươi tưởng tù, cấm GN, ta, Trình Mục, ngươi cho rằng ngươi là ai, cọ đảo, hoặc là ngục giam, chính ngươi tuyển. Hắn sắc mặt lãnh lệ một bộ động thật bộ dáng. Bên cạnh Trình Phong than một tiếng, những người khác đều là vẻ mặt mờ mịt không dám hé răng. Diệp Chăn Chăn tức muốn hộc máu, ta không phạm tội, bị nghi ngờ có liên quan mưu sát thân phu, tính phạm tội sao? Trình Mục ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng một cái, Diệp Chăn Chăn không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Dùng một cổ tử hết sức buồn cười lại vớ vẩn ngữ khí chất vấn. Ngươi nói cái gì? Phu thê cảm, tình quy âm, trường kỳ bất hòa, có ý định chọc giận đại ca khiến hắn té ngã ở mảnh xứ thượng đương trường bỏ mạng. Hợp, tình quy âm, hợp lý, không phải sao, ta không có. Trình Mục câu môi cười một chút. Ta có lý do hoài nghi. Diệp Chăn Chăn một hơi nghẹn trong lòng khẩu. Không thể đi lên, hạ không tới, nhìn nam nhân lạnh khốc vô, tình quy âm, con ngươi, nàng tức khắc lĩnh ngộ cái gì, Trình Khôn bị chết thực đột nhiên, tuy rằng kia sự kiện thật là cùng nhau ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần Trình Mục chuyện xưa nhắc lại hơn nữa liệt kê ra một chút nàng động cơ, thậm chí này hết thảy đều không cần, chỉ cần hắn hơi há mồm, kia nàng tiến cục cảnh sát uống trà không thể tránh được. Đến lúc đó, vô luận kết quả như thế nào, nhất định bị nghi ngờ có liên quan sát phu mũ khấu xuống dưới. Nàng cả đời cũng xong rồi. Người này, bất quá này đây này uy hiếp nàng ngoan ngoãn đi cọ đảo. Vô, tình quy âm, đến mức tận cùng. Lời nói ngoài lệ A Cẩm văn học mới bá dưỡng thành tiểu ngọt thê hôm nay có thể lục soát lạp, hoặc là ở tác giả mặt khác tác phẩm cũng có thể nhìn đến. Khóc chít chít cầu cất chứa cùng nhắn lại, gạch chéo, tót, kênh 27 giờ nhiều, hết chương.